Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1748, Sát Thiên Tài. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tràng diện, tại lúc này Dương Cung Bạt Kiếm Oa Thanh Phi tức giận không thôi. Hắn không thể đem Tô Hàn đám người, tính cả Mục Thần Linh ở bên trong, toàn bộ xử lý. Mục Thần Linh bối cảnh, có rất ít người biết, cũng chính là hắn phụ thân cùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng làm hảo hữu chí giao, Lâm Phùng Kiệt mới sẽ biết. Như Hoa Thanh Phi những người này, chỉ biết là Mục Thần Linh có chút điểm bối cảnh, nhưng căn bản không biết, phụ thân của nàng, chính là chấp trưởng toàn bộ phương Đông Tinh vực người chấp hành, ngoại trừ vực chủ bên ngoài, dưới một người, trên vạn người siêu cấp tồn tại. Mục Thần Linh liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh, cái kia mập mạp cũng hảo chết không chết lao đến, hắc hắc cười không ngừng. Đám người do dự dự, không biết đến cùng có nên hay không động thủ. Hiển nhiên này Thanh Lan Tiên Tử Mục Thần Linh, bọn hắn cũng đều là nhận biết. Ta cho các ngươi một cái đề nghị, Mục Thần Linh nhìn về phía đám người, chớ bị một ít tiện nhân cho mê hoặc, như thật sự có thù, đợi lần này giao long linh dịch sự tình về sau, động thù lần nữa cũng không muộn, nói không chừng, khi đó các ngươi, liền không nguyện ý động thủ đây. Hắc hắc, đối đầu, mập mạp một mặt thịt mỡ, cười thời điểm đều đang run rẩy. Được. Giữa đám người, có một tên tứ phẩm hư thiên cảnh đứng dậy, hít sâu một cái nói. Vậy chúng ta liền cho Thanh Lan Tiên Tử một bộ mặt, cũng hy vọng lần này về sau, Thanh Lan Tiên Tử sẽ không lại ngăn cản chúng ta. Sẽ không, Mục Thần Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta Mục Thần Linh, nói được thì làm được. Tốt, cái kia tứ phẩm hư thiên cảnh ứng thanh, lần này truy sát, xem như đã qua một đoạn thời gian. Hoa Thanh Phi bên kia thì là nghiến răng nghiến lợi. Mục đích của nàng không có đi đến, ngược lại bị Mục Thần Linh bị mắng một trận, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Thời gian chuyển rời bên trong, đêm khuya lại là buông xuống. Đã có rất ít người lại phát ra âm thanh, đến ngày mai lúc sáng sớm, cái kia Di Thiên Linh Giao liền sẽ triệt để hoàn thành biến hóa, đến lúc đó, Giao Long Linh Dịch liền sẽ phun trào. Mà những cái kia truy sát mập mạp người, thì là rơi xuống đất, lại đứng ở chiến thiên ca. Vàng doanh đám người bên cạnh. Bọn họ cùng rất nhiều thiên địa huyền hoàng bốn trên bảng thiên tài đàm tiếu, dường như nhận biết, cũng tựa hồ là cùng một cái tông môn. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ này khắc này, cái kia nguyên bản đạm mạc vàng doanh, cùng với chiến thiên ca chờ các thiên tài, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong, đã mang tới sát cơ. Mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có một người, nhìn mình cùng mập mạp thời điểm. Vẻ mặt cũng là có chút lạnh lùng. Cái kia chính là trên thiên bảng, bài danh thứ 96 tên Lý Chân Ý, tựa hồ thời khắc này hai người, cùng hết thảy đám thiên tài bọn họ, đều đứng ở mặt đối lập. Đau đầu a, Tô Hàn vỗ vỗ đầu óc, hướng mập mạp nói, đều là bởi vì ngươi, nắm toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều cho đắc tội lần, ta thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Mập mạp cười gãi gãi cái ót, hỏi. Ngươi cũng dự định đi tranh đoạt cái kia giao long linh dịch. Ta chính là vì thế mà đến. Tô Hàn tức giận, vậy ngươi có thể liền xui xẻo a. Mập mạp chỉ bốn phía những thiên tài nói đó. Thấy không, bọn hắn khẳng định không có đối với chúng ta động cái gì hảo tâm nghĩ. Ngược lại ta là không có ý định đi tranh đoạt cái kia giao long linh dịch. Ngươi đến cẩn thận một chút a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn liền càng tức giận hơn. Mập mạp chết bầm này gây ra hỏa. Lại là để cho mình tới chùi đít. Sáng sớm, dần dần đến, là mặt trời kia thăng lên chân trời, nhường tia ánh sáng mặt trời đầu tiên huy sái thời điểm, màn sáng bên trong, Di Thiên Linh Giao triệt để hoàn thành biến hóa. Chỉ bất quá, thời khắc này nó, ở vào trạng thái hư nhược, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, đầu chiều kiến, miệng há mờ thời điểm, có một đoàn hơi nước, bỗng nhiên phun phát ra. Này hơi nước chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Bên trong nhìn có chút mềm mại, tràn ngập xanh lục chi sắc. Khi thấy vật này nháy mắt, tất cả mọi người đều là đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm tham lam. Giao Long Linh Dịch, hưu, Thế Vô Song đầu tiên đứng dậy, bước chân đạp lên mặt đất, thẳng đến màn sáng nơi đó mà đi. Thời khắc này màn sáng còn không có triệt để cởi mở, Thế Vô Song rơi vào đường cùng, đành phải đứng chờ ở bên ngoài. Mà Chí Lăng Thiên cùng Lâm Thất Sát, thậm chí cái kia Thần Phi Tiên Tử Hoa Thanh Phi đám người, cũng đều là tại lúc này lao ra, cùng Thế Vô Song đặt song song một loạt, đứng ở bên ngoài. Hiu hiu hiu hiu, sau lưng bọn họ, hàng loạt thân ảnh lao ra, thẳng đến màn sáng mà đi. Đi thôi, Mục Thần Linh quét Tô Hàn liếc mắt, thản nhiên nói. Nhớ kỹ ta trước đó nói với ngươi thoại, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, cũng là cất bước, hướng phía màn sáng mà đi. Hiu, cũng liền tại Tô Hàn vừa mới lơ lửng, đi đến nửa đường thời điểm, có một bóng người, bỗng nhiên đi tới Tô Hàn trước mặt. Người này là vì nam tử, bộ dáng tuổi trẻ, vẻ mặt âm nhu, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều là dữ tợn cùng sát cơ. Tô Hàn theo nam tử trẻ tuổi kia trong miệng nghe nói qua người này, huyền bảng xếp hạng thứ 13 thiên tài. Lê Trọng làm nam thiên tông đỉnh tiêm đệ tử một trong, tu vi thất phẩm linh thể cảnh, tuổi tác 630 tuổi, bị bày ra làm huyền bảng thiên tài, lại xếp hạng thứ 13, hiển nhiên vẫn còn có chút tư chất. Truy sát mập mạp người bên trong, liền có nam thiên tông, Lê Trọng ngăn trở Tô Hàn, cũng liền không kỳ quái. Tuổi của ngươi cũng không lớn, Lê Trọng nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt lấp lánh, cười lạnh nói, đến, đánh bại Lê Mỗ, ngươi là có thể trực tiếp dẫm lên ta, trở thành huyền trên bảng thiên tài. Tô Hàn đã triệt để đã mất đi cùng bọn hắn tại đây bên trong nói nhảm kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu thời điểm, bình thản nói. Lan, Lê Trọng sững sờ, chợt cười ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, quả thực là muốn cười chết ta rồi. Lê Trọng chỉ Tô Hàn, hướng đám người nói, có nghe hay không, hắn để cho ta lăn, một cái tứ phẩm linh thể cảnh, vậy mà để cho ta cái này thất phẩm linh thể cảnh lăn. Ha ha ha ha, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi nói. Người nghĩ thông suốt, Tô Mộ nếu là động thủ, chỉ cần có khả năng, vậy thì không phải là đánh bại, mà là trực tiếp đánh giết. Vậy ngươi liền đi thử một chút, Lê Trọng hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái. Một thanh có tới dài 2 mét màu đen trọng kiếm nổi lên. Hắn chỉ Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Không quan trọng tứ phẩm linh thể, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hôm nay Lê Mỗ liền nhường ngươi biết, cái gì gọi là. Định, không đợi Lê Nặng lời nói xong, Tô Hàn ngón trỏ tay phải chính là đã vươn ra, hướng phía Lê Trọng nhẹ nhàng điểm một cái. Lê Trọng thanh âm, hơi ngừng, tiếp theo một cái chớp mắt, hiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lê Trọng trước mặt. Lê Trọng song đồng co vào, nhìn Tô Hàn cái kia to con thân thể, nhìn Tô Hàn sau lưng cái kia quỷ dị chín đạo cái bóng, trong lòng cảm giác nguy hiểm, hung hăng bùng nổ. Nhưng thấy Tô Hàn giơ tay vung lên, lập tức có vang trầm tiếng truyền ra, cái kia Lê Trọng đầu, bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Ngươi, có nguyên thần lao ra, Lê Trọng vẻ mặt hoảng sợ, còn muốn mở miệng, có thể Tô Hàn, vẫn không có khiến cho hắn nói xong. Bàn tay lớn vung vẩy thời điểm, đem Lê Trọng nguyên thần bắt lấy, chợt hung hăng bóp. Cái kia nguyên thần, trong chốc lát tiêu tán tại giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.